Gả cho biểu ca Thanh Lãnh. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đôi giày rõ ràng là không phù hợp như vậy. Dương Tư bước vào Vãn Hương Đường. Hôm nay trời không mưa sao cũng làm cho bản thân ra nông nỗi này. Khương phu nhân cau mày, muội muội thật buồn cười. Dương Giao thì thầm vào tai nàng, tâm tư thầm kín không muốn người khác biết bị vạch trần. Cảm giác xấu hổ dâng trào, khóe mắt cay cay, Dương Tư cúi đầu, nắm chặt vạt áo không dám nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh. Vội vàng thỉnh an rồi về, vội vã rời khỏi sân. Từ đó về sau, Dương Tư không bao giờ đến Vãn Hương Đường vào những ngày mưa nữa. Khương phu nhân tuy không trách mắng sau khi nhận ra điều này, nhưng lời nói bâng quơ lúc trà dư tửu hậu vẫn được truyền đến Lãm Phương Viện qua miệng lưỡi của hạ nhân. Quả nhiên là lười biếng, chảnh màng. Chấm chấm chấm chấm, nhớ lại chuyện cũ, Dương Tư chợt nhận ra, giống như đôi giày gấm đính chân châu tím kia, có vài người, vài việc, vĩnh viễn không thay đổi. Thấy Dương Tư hồi lâu không nói gì, Khương phu nhân cau mày, định mở miệng thì thấy tay Dương Tư đặt lên bánh xe của xe lăn. Hồng Duệ, đi thôi. Khương phu nhân sốt ruột. Con không quan tâm sống xê, hát, ế, tê của tỷ tỷ con nữa sao? Dương Tư quay lưng về phía Khương phu nhân, nhỏ giọng nói, mẫu thân muốn con làm gì? Chuyện này nhất định có liên quan đến Bùi gia. Bọn họ đang trả thù giao nhi của ta. Con hãy đi. Mẫu thân, Dương Tư nhẹ nhàng ngắt lời, trong lòng có oán hận mới muốn trả thù. Nếu người đã chắc chắn như vậy, thì Dương Giao nhất định đã làm điều gì có lỗi với Bùi gia. Vì vậy người mới kiên quyết muốn hủy hôn ước giữa hai nhà. Con nói có đúng không? Sắc mặt Khương phu nhân cứng đờ, Dương Tư nuốt xuống vị đắng chát nơi cổ họng, phẩy tay ra hiệu cho Hồng Duệ đẩy nàng rời đi. Thư phòng, cánh cửa gỗ chạm khắc khép hờ. Khi Dương Tư bước vào, Bùi Giác đang đứng bên cửa sổ đọc sách binh thư. Ánh nắng vàng xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên người thanh niên. Gương mặt tuấn tú như được phủ một lớp ánh sáng vàng dịu dàng, khiến chàng trai vốn lạnh lùng cũng trở nên ôn hòa hơn. Thấy nàng đến, chàng trai ngẩng mắt, giơ cuốn sách trong tay lên mỉm cười với nàng. Lời phê của nhạc phụ đại nhân, quả nhiên từng chữ đều châu ngọc. Dương Tư thấy may mắn vì bậc cửa thư phòng đã bị phụ thân gọt bớt từ khi nàng còn nhỏ vì nàng hay vấp ngã. Nếu không bây giờ nàng đã bị kẹt ở ngoài cửa, không thể bước vào, chỉ có thể dựa vào người khác mới không bị mất mặt. Như nhận thấy vẻ do dự trên mặt Dương Tư, Bùi Giác thu lại nụ cười, đứng dậy bước đến gần. Có chuyện gì vậy? Dương Tư do dự nói. Mẫu thân người không khỏe, hôm nay không gặp được, sau giờ ngọ con sẽ quay lại. Có nặng lắm không? Dương Tư lắc đầu, hơi đỏ mặt vì lần đầu tiên nói dối. Nàng vuốt tóc mai, ánh mắt lảng tránh. Không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Lúc này bốn bề vắng lặng, nàng chợt nhớ đến chùm chìa khóa kho hàng trong người. Nàng vốn không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Sau khi nghe Khương phu nhân nói Dương Giao đã làm điều có lỗi với Bùi gia, suy nghĩ này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Để tránh đêm dài lắm mộng, cũng để cho việc điều tra sau này ít rắc rối hơn, Dương Tư suy đi tính lại, vẫn lấy chùm chìa khóa ra đưa cho Bùi Giác. Ta rất biết ơn biểu ca đã ra mặt giúp đỡ ngày thành hôn. Tình thế cấp bách, ta đều hiểu. Thấy Bùi Giác hơi sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, đôi môi mỏng mím chặt, như muốn nói điều gì đó. Nàng vội cúi đầu nói, Bùi bá phụ lo lắng cho thanh danh của hai nhà cũng là lẽ thường tình. Ta biết biểu ca là người chính trực, nhưng cũng không muốn vì vậy mà liên lụy đến biểu ca, cách trương.